Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709, chương 12, kinh khủng đồng dao. 4. Đường Anh móc ra còng tay, tới cho Liễu Phỉ còng lại. Liễu Phỉ phản ứng rất bình tĩnh, không chút nào phản kháng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Liễu Phỉ nhìn đứng ở cách đó không xa Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cũng ở đây nhìn nàng. Hai người tương cố không nói. Trong ánh mắt lưu động muốn nói lại thôi đồ vật. Thằng ngốc kia ngốc tiểu nam hài Đông Đông cũng cùng nhau bị Cố Tông Trạch mang theo. Lần này không nhỏ thu hoạch. Duy nhất tiếc nuối chính là không có thể cứu được Vương Duyệt. Cũng may hung thủ cùng trọng yếu người làm chứng đều bị tìm. Đồng thời hiểu được rất nhiều không muốn người biết nội mạc. Thành thật mà nói, Cố Tông Trạch cũng không bài xích Khúc Hạo Dân đã ngộ hại khả năng này. Nếu quả thật có thể chứng minh một điểm này, vừa vặn có thể tiến một bước quả thật Liễu Phỉ động cơ gây án. Cố Tông Trạch lưu lại 4 người, 2 người phụ trách trông chừng Vương Duyệt thi thể. Ngoài ra 2 người phụ trách cầu thông đập chứa nước quản lý đơn vị. Nhìn một chút có biện pháp nào hay không có thể kiểm tra ra Khúc Hạo Dân là có hay không bị trầm thì đáy hồ. An bài xong xuôi, Cố Tông Trạch mang theo chúng nhân viên cảnh sát đi trở về phủ. Nhưng là còn chưa đi đến bãi đỗ xe, xa xa đã nhìn thấy 3 cái cảnh sát viên ngăn một chiếc hồng sắc chạy chậm. Lái xe là một nữ, tuổi chừng 20 ra mặt, mặc đủ tun lộ vai nóng bỏng quần trang. Trước lồi sau vành, hai cái đại bạch chân đi lên hận trời cao, gương mặt dài được còn rất khá, khoác một con nâu đỏ sắc đại ba lãng, chợt nhìn giống như cái xung khí hoa hoa. Lúc này, xung khí hoa hoa chính xóa đến chân dài to với Cố Tông Trạch thuộc hạ cãi nhau. Cha cha cha cha giọng còn rất cao, dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì? Cảnh sát thì ngon nha. Dựa vào cái gì nhỉ? Cố Tông Trạch đi tới hỏi thế nào? Một cái cảnh sát viên nói, cô gái này nhất định phải lái xe đi. Chúng ta cùng với nàng giải thích cũng không nghe. Xung khí hoa hoa lật lăng cặp kia hun khói đại con mắt nhìn một chút Cố Tông Trạch. Ngươi là đầu nhi sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta dựa vào cái gì không thể tới? Các ngươi muốn bắt Đào Phạm đã bắt các ngươi. Ta lái xe đi ta. Hai chúng ta không trễ nãy a. Cố Tông Trạch đánh giá cô bé này. Trong cảm giác nhị khí chất bức người. Giải thích cũng phí lời. Đã nói, tiểu cô nương, ngươi tại sao phải từ nơi này con đường đi qua? Bên cạnh không phải là còn lại đường có thể qua sao? Ta đương nhiên muốn từ nơi này qua a. Đi còn lại đường thế nào đuổi đi bạn trai ta? Bạn trai ngươi? Hắn lúc nào tới? Nữ hài lớn lên là đẹp đẽ, có thể đầu tựa hồ không tốt lắm xứ. Đưa ra căn trắng nõn là đầu ngón tay xử đến cằm suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên kêu, ta ở tốc độ cao nơi ấy chặn lại nửa giờ xe. Khi đó hắn đã đi xuống tốc độ cao tới. Bây giờ ta còn sao có thể đuổi kịp hắn? Đều tại các ngươi ngăn ta. Cố Tông Trạch cau mày hỏi nàng. Ngươi tái tưởng cho tốt, ngươi chắc chắn bạn trai ngươi là nửa giờ sau đi qua nơi này. Hắn này hỏi một chút, lại để cho xung khí hoa hoa rơi vào trầm tư. Ta mới vừa rồi lái xe tới liền bị các ngươi nhân cho cản lại. Còn khiếu nại nửa ngày, má ơi cộng thêm thời gian này vậy không được sắp đến một giờ rồi. Hắn sớm chạy mất dạng, chỉ cần không cao hơn một giờ. Bạn trai ngươi chạy không được. Cố Tông Trạch nói, ngươi có thể chắc chắn chứ? Con đường này một giờ trước sẽ để cho chúng ta phong tỏa. Trừ phi bạn trai ngươi cánh dài, biết đánh động, nếu không căn bản gây khó dễ. Ta đây an tâm. Hắn lái xe tới, Cố Tông Trạch cầm lên điện thoại vô tuyến, hỏi phong tỏa đối diện đồi một đội 2 người phụ trách. Có hay không chặn lại một chiếc xe con? Lấy được trả lời nhưng là không có phát hiện bất kỳ xe con trải qua. Cố Tông Trạch vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nghe được tin tức này, lông mày một chút dựng lên, hắn híp con mắt đánh giá nữ hài, đem xung khí hoa hoa nhìn có chút phát sợ. Cảnh sát đại, đại thúc, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Bạn trai ngươi mở cái gì xe? Ta chỉ biết là một chiếc màu trắng xe con. Bảo mã, là bảo mã. Nữ hài một đôi đại con mắt lấp lánh sáng lên, giống như nhìn thấy yêu quý tiểu động vật. Ta hỏi ngươi đâu rồi? Bạn trai ngươi mở cái gì xe? Xung khí hoa hoa xấu hổ nói. Thực ra ta cũng không biết. Ta cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn lái chiếc này xe. Ngươi đi theo hắn một đường, cũng hẳn nhìn ra là bài gì tử đi. Ta là mắt cận thị, không dám đeo mắt kiếng, sợ con mắt biến hình khó coi. Ngược lại ta cứ nhìn hắn lái một chiếc bạch vỏ bọc xe. Ta ngay tại phía sau đi theo. Kia bạn trai ngươi tên gì? Bạch công tử, còn có kêu danh tự này. Đây là hắn nickname. Tên thật là gì ta cũng không biết. Hỏi vô ích rồi. Hay lại là lưới yêu. Vậy ngươi gặp qua bạn trai của ngươi phải không? Xin chào. Bạch bạch tịnh tịnh thật đẹp trai đâu rồi? Theo ta đặc xứng đôi. Được rồi. Ngươi đi theo ta đi. Nhìn có phải là ngươi hay không bạn trai? Thế nào? Các ngươi đem hắn tìm được. Vậy làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Thúc thúc ngươi thật là xấu. Xung khí hoa hoa hưng phấn mở rộng vòng tay, đĩnh hai hoàn hung khí liền hướng Cố Tông Trạch trên người đụng. Cố Tông Trạch cuống quýt né tránh, xoay người rời đi, hắn đem xung khí hoa hoa mang tới xe BMW nơi ấy, để cho nàng nhìn một chút có phải là nàng hay không bạn trai mở. Xung khí hoa hoa vòng quanh xe BMW vòng vo tầm vài vòng, bỗng nhiên nằm ở. Chớ có sở ta, xe ngọn thượng mừng đến chảy nước mắt. Không nghĩ tới hắn vẫn cái cao giàu đẹp trai đây. Ta thật là may mắn chết. Ngươi không chừng đúng là may mắn chết. Theo ta lên sơn thấy bạn trai ngươi đi. Cố Tông Trạch nói, xung khí hoa hoa cũng không suy nghĩ nhiều. Hào hứng đi theo hắn hướng trên núi đi. Nhưng là đi không bao xa. Nàng liền kêu khổ cả ngày. Ta không được. Chân nhanh uy chặt đứt, nếu không các ngươi đem hắn bệnh bạch đới đến đây đi. Ngươi lại không thể đem giày cao gót tua. Rồi, chân trần càng không được. Nơi này ngoại trừ thạch đầu chính là vỏ cây. Sẽ đem chân cắt vỡ. Vậy hãy để cho nhân cõng lấy sau lưng ngươi. Đúng rồi, năm cảnh quan, làm phiền ngươi tới đây một chút. Ngươi là không còn chưa có kết hôn mà. Không kết đâu rồi. Không kết đây, ngũ đại tam thô trương phi như thế niên tiểu quang lập tức chạy như bay tới. Xung khí hoa hoa liên tiếp lui về phía sau. Ta cảm thấy cho ta còn có thể giữ vững. Vì để tránh cho phá hư hiện trường dấu chân, Cố Tông Trạch đánh một vòng nhi đi tới phát hiện Vương Duyệt thi thể địa phương. Nơi đó còn có hai gã cảnh sát viên trông chừng hiện trường. Vương Duyệt thi thể vẫn ngồi tựa vào dưới tàng cây, duy trì cái kia kinh khủng khó chịu biểu tình. Cố Tông Trạch kêu xung khí hoa hoa tới, chỉ dưới tàng cây, xe BMW chính là hắn, ngươi xem một chút có phải là ngươi hay không bạch công tử. Xung khí hoa hoa mắt cận thị, bắt đầu còn không có nhìn thái thanh, đợi nàng đi tới Vương Duyệt bên cạnh nhìn kỹ một chút. Bị dọa sợ đến bật lên rất cao, đặt mông ngồi trên mặt đất. Người biết hắn sao? Xung khí hoa hoa ô ô khóc lên. Cũng không biết là bị dọa sợ đến hay là thật thương tâm, là thương tâm bạn trai hay lại là thương tâm bảo mã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.